không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, chương 62 đi trước với kép thị vào lúc ban đêm Viên Siêu liền lưu tại hắn trong nhà. Đại gia rời đi khi hắn hướng về phía Chu Tử Phong làm mặt quỷ. Rồi lại không nói là muốn làm cái gì. Làm cho Chu Tử Phong không thể hiểu được tới rồi ngày hôm sau sáng sớm. Viên Bân liền cho hắn đánh tới một chiếc điện thoại, làm hắn giữa trưa lại đi Viên gia ăn cơm. Siêu Chu Tử Phong biết được chỉ kêu hắn một người khi nháy mắt minh bạch cái gì, chẳng lẽ Viên Siêu cùng người nhà của hắn nói. Tức khắc Chu Tử Phong sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Viên Siêu như thế nào có thể hoàn toàn không cùng hắn thương lượng liền đem bọn họ quan hệ công khai đâu? Chu Tử Khang nhìn đến chính mình đệ đệ phản ứng, đi qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói: "Tử Phong, không cần tưởng quá nhiều, Viên Siêu chỉ là không muốn ngươi khó xử, ngươi tuy rằng cố kỵ người nhà của hắn, nhưng là nếu Viên gia người thật sự yêu quý Viên Siêu, nhất định cũng sẽ tôn trọng hắn lựa chọn. Mau đi đi, Viên Siêu đang chờ ngươi đâu." Chu Tử Phong cứ việc ngày thường có điểm ái để tâm vào chuyện vụn vặt, lại không phải cái loại này nghe không tiến khuyên bảo người. Lúc này bị Chu Tử Khang an ủi qua sau, liền nghĩ thông suốt không ít. Chẳng qua đối với Viên Siêu loại này tiền trảm hậu tấu đức hạnh, hắn tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Những người khác đối với bọn họ quan hệ phần lớn vẫn duy trì chúc phúc tâm thái, nhưng cũng có người tương đối kiêng dè, đó chính là Thẩm Vũ Đồng. Vạn Hạo Hiên vẫn là cái tiểu hài tử, chính là trong đội ngũ đã có tam đối người yêu đồng tính. Hắn nhiều sợ Vạn Hạo Hiên tại đây loại hoàn cảnh hạ lớn lên, về sau cũng sẽ, Thẩm Vũ Đồng ngầm ngắm Quách Tuấn cùng Tôn Dục. Con của hắn nên sẽ không tương lai, ai ra, này nhưng như thế nào cho phải. Nàng u sầu trong lúc vô tình bị Cố Giao phát hiện một chút manh mối. Cố Giao thực mau suy đoán tới rồi nàng ý tưởng, cảm thấy chính mình rất cần thiết vì nàng phổ cập khoa học một chút nam nam luyến ái tương quan vấn đề, vì thế tìm một cơ hội đem Thẩm Vũ Đồng một mình kêu đi. Đi cho nàng giảng giải phương diện này vấn đề, kỳ thật ở mặt thế tình yêu hoàn toàn là hàng xa xỉ. Vạn Hạo Hiên năm nay còn bất mãn 7 tuổi, có thể hay không bình an trưởng thành vẫn là không biết. Thẩm Vũ Đồng cũng quá mức với buồn lo vô cớ, nhưng là cha mẹ đối con cái ái luôn là như vậy lo lắng sốt ruột. Cho nên Cố Giao cũng phi thường có thể lý giải tâm tình của nàng, từ Viên Siêu cùng Chu Tử Phong dẫn ra tới tiểu nhạc đệm ở nơi tối tăm bị giải quyết. Bất quá Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương sắp sửa đi VK thị sự tình lại làm tất cả mọi người nổ tung nồi. Đối với các thành viên tới nói, đội trưởng cùng phó đội trưởng là bọn họ đại gia đáng tin cậy cây trụ. Thích Thiếu Dương cường đại cùng Trác Nguyên bày mưu lập kế luôn là sẽ cho mỗi người mang đến cảm giác an toàn. Tựa hồ có bọn họ ở liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Mơ Siêu đặc biệt là đối với ba cái người thường tới nói, bọn họ mỗi ngày bức bách chính mình luyện tập thương pháp, học được dùng đạn pháo, đi theo đại gia cùng nhau nghênh chiến tang thi, cũng đều là căn cứ vào biết chính mình là có hậu thuẫn. Chẳng sợ thật sự gặp được nguy hiểm, đội trưởng cùng phó đội trưởng cũng nhất định sẽ cứu bọn họ. Hiện tại bọn họ hai cái nói muốn một mình đi hướng về kép thị là một việc, những người khác toàn bộ có một loại mạc danh lo lắng cùng nguy cơ cảm ập vào trong lòng. Trác Nguyên nhìn đại gia mặt ủ mày ê phản ứng, không khỏi buồn cười nói: "Các ngươi a, chính là hẳn là muốn nhiều hơn rèn luyện, tổng không có khả năng vĩnh viễn dựa vào ta cùng Thiếu Dương đi. Lại nói các ngươi hiện tại dị năng cũng rất cường đại. Viên Siêu cùng Tử Khang liền không thể so ta kém đi. Thiên Hành, Tử Phong, Quách Tuấn mấy người cũng rất lợi hại, mà Cố Giao, Tôn Dục, Sầm Nhạc tuy rằng dị năng thực lực tương đối mà nói kém một ít, nhưng cũng tuyệt đối là lấy đến ra tay à. Phía trước nhiệm vụ bên trong các ngươi cùng khác dị năng tiểu đội cùng nhau hành động, xem qua người khác năng lực, đối lập các ngươi chính mình, Ta dám nói đồng loại hình dị năng giả giữa các ngươi khẳng định là nhất nổi bật cái loại này. Cho nên không cần quá tự coi nhẹ mình, cho chính mình nhiều điểm tin tưởng. Lần này ta cùng Thiếu Dương rời đi, đúng là cho các ngươi một cái một mình đảm đương một phía cơ hội. Đại gia hẳn là muốn quý trọng mới đúng, còn có chính là ngày thường nhiệm vụ tương đối đơn giản. Các ngươi không cần toàn bộ đồng thời xuất động, có thể tự do tổ hợp thành mấy chi tiểu đội ngũ đi ra nhiệm vụ. Nhiều hơn thói quen những người khác chiến đấu tốc độ, động tác, lực đạo tư tư, chúng ta không ở khi, từ từ khang tạm đại đội trưởng chức trách, trong đội ngũ an bài cùng an toàn liền giao cho ngươi, Chu Tử Khang hoàn toàn không nghĩ tới sẽ an. Bài hắn tạm đại đội trưởng, không khỏi sững sờ ở nơi đó. Bị Tư Thiên Hành đẩy hai thanh sau, mới đứng lên ánh mắt sáng ngời kiên định nói, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi tín nhiệm. Trác Nguyên bị hắn nghiêm túc làm cho tức cười, nói, ngươi tuy rằng ngày thường không thích nói chuyện, nhưng lại là phi thường đáng tin cậy, đem đội ngũ giao cho ngươi. Ta cùng Thiếu Dương tuyệt đối yên tâm mơ siêu ngươi cùng Viên Siêu là trong đội ngũ trừ bỏ chúng ta. Ở ngoài. Dị năng thực lực mạnh nhất, chúng ta rời đi sau không thể chậm trễ. Hơn nữa những người khác dị năng luyện tập cũng đồng dạng giao cho ngươi ân. Ta sẽ hảo hảo đốc thúc bọn họ. Chu Tử Khang sắc bén ánh mắt đảo qua những người khác. Tựa hồ ở tự hỏi tương lai sắp sửa như thế nào huấn luyện bọn họ, những người khác thấy Trác Nguyên. Đã đâu vào đấy an bài hảo hết thảy sự tình, đều yên lòng. Sau đó đại gia sôi nổi dò hỏi hai người bọn họ rốt cuộc đi làm cái gì. Bị Trác Nguyên dùng bí mật hai chữ cấp đuổi rồi, chờ Viên Siêu cùng Chu Tử Phong khi trở về. Đã biết chuyện này sao? Lại hướng đi hai vị đội trưởng biểu đạt quan tâm cùng an ủi chi tình. Dặn dò bọn họ cần phải bảo trọng, bình an trở về, ở nhà nghỉ ngơi ba ngày. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương cáo biệt đại gia. Hướng về mục tiêu V-kép thị bước vào, bọn họ cũng không có khai đi, hy vọng hào. Này chiếc thập phần có an toàn bảo đảm xe vẫn là để lại cho người khác càng thêm thích hợp. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương sở khai chính là từ giao dịch đại sảnh mua tới quân dụng xe tài. Loại này xe từ kim hệ dị năng giả chế tạo, hơn nữa lại trải qua Thích Thiếu Dương dùng đặc thù hợp kim cải tạo quá. Hiện tại có thể nói là cương cân thiết cốt, lấy thoải mái độ làm tương đối nói đương nhiên so không được hy vọng hào. Nhưng lấy an toàn tính tới nói tắc tuyệt đối không sai biệt mấy. Thích Thiếu Dương lái xe tử. Trác Nguyên ngồi ở hắn bên cạnh ghế phụ vị thương, đang xem hướng dẫn hệ thống tính toán bọn họ yêu cầu bao nhiêu thời gian mới có thể đủ tới V-kép thị. Khoảng thời gian trước F thị cũng phóng ra thành công một viên vệ tinh nhân tạo. Hiện giờ bọn họ này chiếc xe thượng hướng dẫn chính là căn cứ này viên vệ tinh tới định vị. Cơ bản đem mới nhất con đường tình huống đều ký lục xuống dưới. Hơn nữa nghe nói mỗi ngày đều sẽ đổi mới các nơi mặt đường tin tức trên đường nếu là thuận lợi nói. Phỏng chừng đến muốn 20 thiên, nhưng không có khả năng vẫn luôn đều thực bình tĩnh. Hơn nữa ta muốn nhiều thu thập một chút nguyên tinh, ta cũng không phải thực đuổi thời gian. Chúng ta từ từ tới đi, Trác Nguyên nói xong không có lại đi xem GPS. Ôm hầu ra cho hắn uy chuối ăn, hầu ra cái này mùa đông phỏng chừng là ăn quá nhiều. Dưỡng một thân mỡ béo, so bắt đầu mùa đông trước béo không ít, nhưng Trác Nguyên chính là thích nó như vậy bụ bẫm mềm nhung nhung bộ dáng. Ngày thường thường xuyên đem nó ôm vào trong ngực nhưng đối với Thích Thiếu Dương tới nói hầu ra là 10 phần đại bóng đèn a. Hắn cùng Trác Nguyên hai người mới vừa ở chung, đúng là nùng tình mật ý thời điểm, hận không thể thời thời khắc khắc ở bên nhau, nào biết tổng hội có một con béo con khỉ toát ra tới. Quả thực phá hư không khí, lúc này Trác Nguyên ôm hầu ra trêu đùa. Hắn đáy lòng ẩn ẩn mạo toan thủy, muốn đoạt lại Trác Nguyên lực chú ý. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu nói, ngươi kẻ thù tổng cộng có mấy cái? Ân. Trác Nguyên chơi đến thật là vui nhất thời không nghe rõ. Ở Thích Thiếu Dương lại lặp lại một lần sau mới trả lời. Hiện tại liền dư lại một cái Thích Thiếu Dương lại hỏi. Vậy ngươi khẳng định hắn hiện tại ở VK thị sao? Có lẽ hắn đã biến thành tang thi. Có lẽ không có ở VK thị đâu. Kỳ thật Thích Thiếu Dương cũng không phải rất tò mò những việc này. Hắn chỉ là vì đoạt lại Trác Nguyên lực chú ý mà thôi. Trác Nguyên nguyên bản cũng cho rằng hắn là đang trách chính mình giấu giếm hắn. Lại ở quan sát quá vẻ mặt của hắn sau phủ định. Ngay sau đó hắn mới cười nói. Ta cũng không khẳng định, nhưng là tổng muốn đi thử. Nếu không ta vĩnh viễn sẽ không an tâm ở siêu, đại khái là phát hiện Thích Thiếu Dương bất mãn. Trác Nguyên đem Hầu Gia phóng tới trên ghế sau. Bắt đầu câu được câu không cùng hắn nói chuyện, hiện tại đều năm dưới ánh trăng tuần. Không sai biệt lắm còn có một tháng mà thế liền đầy một năm. Ngẫm lại thời gian qua đến thật đúng là rất nhanh. Từ Trác Nguyên ở thành phố L tìm được Thích Thiếu Dương. Từ Thiên Hành cùng Chu Tử Khang. Đến mấy người đi đê thị tìm kiếm đến Chu Tử Phong cùng Viên Siêu. Cùng với ở đường xá chung bị kéo vào hòa. Bị bọn họ cứu người gia nhập cái này đoàn thể. Hình thành hiện giờ Kim Cương tiểu đội. Qua đi này một năm bọn họ sở trải qua thật sự quá nhiều. Nhưng xa xa so ra kém toàn bộ thế giới biến hóa Trác Nguyên từ cửa sổ xe trông ra. Nhìn đến tất cả đều là trước mắt vết thương. Như vậy nhật tử còn không biết sẽ liên tục bao lâu. Nghĩ đến kia Viên Xa ở Nam Thái Bình Dương mỗ tòa trên đảo nhỏ Thiên Thạch. Trác Nguyên không biết như thế nào ẩn ẩn có điều dự cảm. Tựa hồ hết thảy mấu chốt đều ở kia tòa trên đảo. Đường xá chung luôn là tràn ngập mạo hiểm. Đường hai người đi theo hướng dẫn đi đến một cái lối rẽ thượng khi. Con đường kia thế nhưng hoàn toàn sụp xuống rớt. Thích Thiếu Dương nhíu mày nhìn phía trước bị. Phá hư hầu như không còn con đường nói. Loại này phá hư trình độ không giống như là giống nhau tang thi có thể tạo thành. Chẳng lẽ là lực lượng hệ dị năng tang thi? Không rõ ràng lắm, lấy ta cảm giác tới xem phụ cận cũng không có cùng loại tang thi. Trác Nguyên đang nói đến đó. Bỗng nhiên hai mắt một ngưng, nhanh chóng nói, phía trước tây bắc mới có mấy đạo kéo động dấu vết. Như là roi dài lưu lại dấu vết, chúng ta qua đi nhìn xem. Hảo, xe không có cách nào khai qua đi. Hai người đành phải xuống xe đi bộ hành tàu. Trác Nguyên đem quân tạp thu vào trong không gian. Theo sau hai người một trước một sau hướng tây bắc phương hướng cẩn thận đi qua, hai người từ si. Mang đôi bước qua. Gần gũi xem xác thật là bị trọng vật từ trung gian đánh nát con đường cảm giác. Hơn nữa ven đường phòng ốc đồng dạng đã chịu hư hao, không bao lâu đi tới Trác Nguyên theo như lời. Lưu có kéo động dấu vết địa phương, chính là Trác Nguyên cảm giác trong phạm vi vẫn cứ không có nhìn thấy bất luận cái gì giống nhau gì. Năng tang thi tung tích, chỉ có một ít bình thường tang thi ở du đãng. Thích Thiếu Dương ngồi xổm xuống dưới. Cẩn thận xem xét những cái đó dấu vết, cuối cùng khẳng định nói, là loài rắn lưu lại kia nói như vậy, rất có khả năng là tiến hóa xà, hoặc là tang thi hóa xà. Trác Nguyên hồi tưởng phía trước xem qua sầm nhạc biến hình khi lưu lại những cái đó dấu vết. Xác thật cùng này đó rất giống ân, hẳn là không sai, cái kia xà nhất định là chạy xa. Ta hoàn toàn cảm giác không đến. Chúng ta muốn hay không đuổi theo, xem ra không cần chúng ta đuổi theo, đối phương chính hướng chúng ta lại đây, Trác Nguyên ngưng thần nhìn về phía hắn bên tay phải. Có một cái đứng thẳng lên cao ước 2 mễ nhiều, chiều cao 3 mễ có thừa rắn cạp nong chính hướng về bọn họ nhanh chóng du tẩu lại đây. Từ nó trên người nhiều chỗ miệng vết thương chảy ra màu đen vết máu, cùng với bị từ giữa phá vỡ trái tim tới phán đoán. Khẳng định là một cái tang thi xà. Trác Nguyên lập tức thối lui đến Thích Thiếu Dương bên người cùng hắn song song đứng thẳng. Này vẫn là bọn họ hai người lần đầu đơn độc hợp tác. Trác Nguyên thế nhưng cảm thấy dị thường hưng phấn. Lại xem Thích Thiếu Dương. Phát hiện hắn cũng là đồng dạng. Trong hai mắt nóng lòng muốn thử thập phần rõ ràng. Hết chương.